Bẫy văn phòng, chương 7, gocchuyenaudio.com. Ăn sáng xong thì Thẩm Bồi chuẩn bị đi. Đàm Bân thức dậy, vờ như không thấy anh. Không thèm nhìn anh lấy một cái. Cũng không nói câu nào. Thẩm Bồi thầm thở dài. Vơ lấy ba lô, chuẩn bị thay giày rời đi. Dây giày buộc quá chặt, mãi mới tháo được ra. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Loay hoay mãi anh vẫn chưa xỏ được chân. Từ nhỏ Thẩm Bồi đã không buộc được dây giày. Từ trước đến giờ đều do mẹ anh hoặc bà vú giúp anh thắt dây giày lỏng để anh có thể cho chân vào dễ dàng. Nhưng giày đi du lịch lại khác. Nếu không buộc chặt dây giày thì sẽ tệ hại vô cùng. Anh lại không muốn trường mặt ra nhờ Đàm Bân giúp đỡ. Hết cách, anh đành tự mình xoay sở. Đàm Bân không thể chịu được nữa. Bèn chạy đến cướp lấy đôi giày. Tháo dây giày rồi ném trả lại xuống chỗ chân anh. Thẩm Bồi nhếch khóe môi nhìn cô. Không nhúc nhích, nội tâm Đàm Bân rằng xé. Cô tự mắng mình, chết tiệt, không được tích sự gì. Nhưng vẫn quỳ gối xuống sàn nhà. Giúp anh đi giày rồi buộc chặt dây lại. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi cô. Trái tim Thẩm Bồi đập loạn xạ. Anh vuốt tóc cô, nói, chuyện tối qua anh xin lỗi. Đàm Bân thắt một cái nơ trên giày cho anh. Ngắm lại một lần nữa rồi nói. Xa nhà, anh phải tự chăm sóc mình đấy. Thẩm Bồi ôm lấy cô. Hôn lên trán cô rất lâu. Đàm Bân dương mắt, trán hai người được bóng tối che khuất. Cô nhìn thấy lông mi Thẩm Bồi giật giật liên hồi. Mắt ướt nước, anh nói, Bân Bân, em luôn là niềm tự hào của anh. Hãy tin anh yêu em, anh không muốn mất em. Đàm Bân cúi đầu, không nói gì, Thẩm Bồi kéo dài thời khắc này thêm một lúc nữa. Sau đó nới lỏng tay, đứng dậy, đừng tiễn nữa. Từ nhỏ anh đã rất sợ cảnh ly biệt. Khi xe chạy, nhìn thấy em, anh càng đau lòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa. Tiếng bước chân xa dần, xa dần. Đàm Bân nép vào khung cửa sổ nhìn xuống khoảng trống phía dưới tòa nhà. Có 7-8 chiếc xe Việt dã sáng màu đỗ ở dưới. Họ đều là bạn đồng hành trong chuyến đi Cam Nam của Thẩm Bồi. Thẩm Bồi ngồi vào ghế lái. Dường như anh nhìn thấy bóng hình cô. Đưa tay vẫy vẫy về phía cửa sổ. Bản quyền STENT. Đây là một đoàn xe nổi bật nên không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh. Đoàn xe men theo con đường, đi xa dần, khi Đàm Bân kể lại cho Văn Hiểu Tuệ nghe, giọng điệu vẫn rất quyết liệt, vẫn chưa biết là tớ có muốn cưới anh ấy hay không. Mà anh ấy đã phấn chấn như thế. Hứ, anh ấy nghĩ là đang mua bắp cải ở chợ, cầm một mớ, chọn một mớ sao, kệ anh ấy kén cá chọn canh, cứ như là ban cho tớ ân huệ lớn lắm ấy. Thiếu gì chứ, đám người muốn cầu hôn tớ không thiếu. Không được một hàng thì cũng được một lớp tăng cường. Cô nghĩ Văn Hiểu Tuệ sẽ như mọi khi. Lập tức nói xấu Thẩm Bồi một cách thậm tệ. Nhưng không phải, Văn Hiểu Tuệ chỉ nhìn cô. Thở phì phì, Đàm Bân thấy không vui. Cậu có ý gì hả? Cười trên nỗi đau của người khác à? Tiểu nhân đâu dám, Văn Hiểu Tuệ cười. Thật thì là, việc Thẩm Bồi sợ kết hôn đâu phải chuyện ngày một, ngày hai. Trước nay chưa từng thấy cậu tức giận như vậy. Lúc trước tớ lăng mạ Thẩm Bồi, cậu đều nói đỡ cho anh ta. Hôm nay sao lại thế? Không phải có gì đó không ổn sao? Nghe vậy, Đàm Bân cũng nhận thấy mình có chút thất lễ. Hình như từ trước khi cuộc họp dự bị diễn ra một ngày, cô luôn ở trong trạng thái dễ kích động. Trong một ngày cô đã hai lần hành sự theo cảm tính. Tình yêu, công việc đều không tốt. Sự bất thường khiến cô luôn cảnh giác. Bình thường chẳng phải vui hay buồn cậu đều không để lộ ra sao? Nhìn bây giờ xem, sắc mặt u ám, cách 200 mét cũng nhìn thấy rõ. Đàm Bân hất tay, chán nản nói, tớ cũng không biết chuyện gì nữa. Khi đó thật sự tớ rất tức giận, cứ như là pháo được châm ngòi. Chạm nhẹ là nổ tung, muốn cứu vãn cũng không kịp. Gần đây cậu có chuyện gì không vui sao? Cậu nói tớ giận cá chém thớt. Đàm Bân chăm chú nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Tối qua thật sự có chút không vui. Nhưng không đến mức đó. Tớ luôn chú ý, không mang chuyện không vui về nhà. Vậy thì do thời kỳ tiền mãn kinh đến sớm. cậu biến đi, ai ra, chọc phải chỗ đau thì cũng đừng thẹn quá hóa giận chứ. Văn Hiểu Tuệ ngoác miệng cười, vậy thì chỉ còn lại một khả năng, trong tim cậu đã có người khác, càng nói càng hồ đồ. Không có, Đàm Bân vội vàng phủ nhận, giọng nói không to như lúc nãy, vì lời Văn Hiểu Tuệ chưa dứt, trong đầu cô đột nhiên nhảy ra cái tên Trình Duệ Mẫn. Hoang đường, Đàm Bân lẩm bẩm, ai với ai, nằm mơ à, Văn Hiểu Tuệ cốc đầu cô, nói dối, xem điệu bộ của cậu kia, ánh mắt sáng rực, đảo liên hồi, đây không phải là chột dạ thì là gì? Này, nghe tôi nói này, đồng chí Văn Hiểu Tuệ, cậu nghiêm túc một chút được không? Tôi đang nói đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Được, chúng ta sẽ nghiêm túc. Văn Hiểu Tuệ đang cuộn tròn trên sofa liền ngồi thẳng dậy. Vậy tớ hỏi cậu, trước đây cậu từng nói thầm Bồi sợ kết hôn. Vậy tại sao cậu vẫn cứ theo anh ta? Đàm Bân lật qua tờ tạp chí trên tay. Không trả lời, tớ hỏi cậu, mỗi lần tớ đề cập đến bản chất của vấn đề. Vì sao cậu đều im lặng? Đàm Bân vẫn không nói gì. Đứng dậy đến bên cửa sổ phòng khách, kéo rèm, hứng gió trời, châm một điếu thuốc, hoàng hôn ngày hè chỉ còn lại một chút ánh sáng chiếu lên người cô. Tạo thành một hình hài yếu ớt, Văn Hiểu Tuệ nhìn lưng cô, không nén nổi khẽ lắc đầu. Đàm Bân chỉ âm thầm hút thuốc, một lúc sau mới hậm hực nói, cậu đừng làm ra vẻ dạy bảo nữa đi, là tớ đánh giá cao bản thân được chưa? Tớ cho rằng tớ xinh đẹp, ai thấy cũng yêu, không có người đàn ông nào mà tớ không mê hoặc được. Tớ cho rằng tớ sẽ cảm hóa được anh ấy. Tớ cho rằng người đàn ông tớ xem trọng sẽ cảm kích mà rơi nước mắt. Quỳ xuống cầu hôn tớ, không ngờ lại khiến người ta phải lựa đi chọn lại. Lòng tự trọng yếu đuối của tớ bị tổn thương ghê gớm. Văn Hiểu Tuệ cười hì hì, tiến đến, khoác vai cô, Đàm Bân. Cậu còn nhớ buổi khiêu vũ hồi đại học không? Hồi đó hai đứa mình quá chất, đám con trai bình thường bọn mình đâu thèm để mắt đến. Ừ, đúng, tớ vẫn nhớ, đám con trai thấp dưới LM75 bọn mình vẫn hay gọi họ là căn bậc ba. Văn Hiểu Tuệ cười lớn, giật điếu thuốc của Đàm Bân, đó là việc xưa nay chưa từng có. Trước đây cô sợ hại ra nên nhất định không hút thuốc. Đàm Bân nghi hoặc nhìn cô, cầm bật lửa châm thuốc cho cô, mới hơi đầu tiên cô đã ho sặc sụa, nước mắt nước mũi đầm đìa, Văn Hiểu Tuệ lau nước mắt, hút tiếp một hơi, mới thở được bình thường, nói, lúc đó xem phim võ hiệp của Kim Dung, tớ thích Kiều Phong và Lệnh Hồ Sung, cậu thích ai, còn nhớ không, Đàm Bân lập tức liếc mắt, cậu lại muốn chế nhạo tớ, tớ thích Trần Gia Lạc, thích anh chàng Đào Hoa Lăng Nhăng. Thì sao, xuyệt xuyệt xuyệt, bình tĩnh, cậu nhìn lại cậu bây giờ đi, vừa đụng vào là dãy nảy lên, làm gì có khí phách của giám đốc kinh doanh chứ, đều do cậu kích động tớ, lẽ nào cậu không phát hiện ra mẫu đàn ông cậu thích đều xuất thân rõ ràng, nhẹ nhàng, nho nhã, tất cả tâm tư đều giữ kín trong lòng sao, Đàm Bân chột dạ, vậy thì đã sao? Vì thế tớ rất lấy làm lạ là sao cậu có thể yêu thầm Bồi lâu như vậy. Đàm Bân dịu xuống, trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Thẩm Bồi cũng có điểm tốt. Ở bên anh ấy, tớ thấy rất thoải mái. Anh ấy không đòi hỏi gì với bản thân. Cũng không gây áp lực cho đối phương. Anh ấy cũng không đùa cợt tớ. Đàm Bân, chuyện như vậy, lời của người ngoài của cậu chỉ nên tham khảo. Quyết định là ở cậu. Nhưng theo kinh nghiệm của tớ, đàn ông nói không muốn kết hôn, cậu có thể không quan tâm đến những lý do vớ vẩn đó. 90% không ngoại trừ hai nguyên nhân, một là anh ta nghĩ người phụ nữ đó không xứng với anh ta. Hai là anh ta muốn trốn chạy khỏi trách nhiệm và sự hứa hẹn. Tớ nghĩ, Thẩm Bồi của cậu thuộc loại thứ hai. Sâu xa quá, tớ không hiểu, Văn Hiểu Tuệ giơ chân đá cô một cái. Vậy thì hãy nghe cho kỹ đây. Sự hiểu biết của cậu đối với đàn ông chỉ là một tờ giấy trắng. Tại sao bọn họ lại trốn chạy? Vì họ cho rằng mình không đủ mạnh mẽ, không đủ tốt, những thứ cậu muốn, anh ta không thể đáp ứng được, anh ta cảm thấy áp lực quá lớn. Để tránh thất bại, giữ vững lòng tự trọng đáng thương của mình, anh ta chỉ còn cách rút lui. có nghĩa anh ta không hề quan tâm. Cậu hiểu chưa? Đàm Vân không nghĩ như vậy. Tớ đâu có yêu cầu gì ở anh ấy. Anh ấy làm khỉ gì có áp lực. Hai, vấn đề là ở đó. Tại sao lại không có yêu cầu gì? Vì tự cậu đã giải quyết được hết. Cậu xem cậu đấy, có nhà, có xe, lại không dựa dẫm vào người khác. Khóc hay cười đều giấu nhẹm đi. Đàn ông bình thường, làm gì có ai dám ở cạnh cậu. Đàm Vân nghiêng đầu cười. Hiểu Tuệ, chúng ta quen nhau lâu như vậy. Giờ tớ mới thấy câu vừa rồi của cậu là đáng tin nhất. Này, Văn Hiểu Tuệ trừng mắt, chu miệng, Đàm Vân không nhịn được cười. Hỏi, vậy 10% còn lại là gì? Thở nhỏ gặp phải một chuyện gì đó bị tổn thương rất lớn. Bên cạnh lại không có người lớn nào là tấm gương tốt về mặt hôn nhân cho anh ta. Ồ, nghe cũng có lý. Vậy thì chuyên gia về đàn ông, nói cho tớ biết bây giờ tớ nên làm gì. Tớ không muốn bận tâm đến chuyện của cậu. Cậu tự quyết định đi. Thật không có nghĩa khí chút nào. Văn Hiểu Tuệ do dự hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Không biết đang nghĩ gì. Hồi sau mới nói, đàn ông là vậy đấy. Thời đại này không còn chuyện ai phải chịu đựng ai nữa đâu. Thật sự không đi đến đâu thì chia tay sớm đi. Tội gì phải chết trên thòng lọng. Đàm Vân không dám phát biểu ý kiến gì nữa. Không nỡ đúng không? Văn Hiểu Tuệ tát vào má cô. Ngốc ạ, trai đẹp không thể xem như cơm. Cậu vẫn không hiểu được điều này sao? Tớ vẫn còn một lời khuyên dành cho cậu. Tớ biết cậu đam mê công việc, nhưng đó là thế giới của đàn ông. Mọi quy tắc của trò chơi họ đều ngầm thỏa hiệp với nhau. Cậu muốn bước vào địa bàn của họ thì chỉ có chết mà thôi. Trước tiên cậu phải phục tùng quy tắc của họ. Vẫn cần đàn ông dẫn dắt cậu, bảo vệ cậu, làm bia đỡ đạn cho cậu thì giấc mơ mới thành hiện thực. Mới leo lên cao được. Hay, làm như cậu nói, mấy vạn phụ nữ tự lực cánh sinh nên mua đậu phụ về tự tử cho xong. Văn Hiểu Tuệ cười, cậu không tin thì thôi. Sự thật sẽ dạy cho cậu hiểu. Cô bạn yêu quý à, 10 năm sau cậu vẫn lớn giọng như thế này thì tớ bái phục cậu. Đêm đã về khuya, Văn Hiểu Tuệ nhất định không chịu ở lại. Cô lấy lý do là không mang đủ mỹ phẩm dưỡng da để cáo từ ra về. Trong lòng Đàm Vân nặng trĩu như có tảng đá đè nặng. Cô buồn chán leo lên giường đi ngủ. Cô cảm thấy đời người thật có quá nhiều khiếm khuyết. Không có ý nghĩa gì. Đêm muốn ngủ ngon mà cũng không được. Nửa đêm cô nghe thấy tiếng gió rít gào thét ngoài cửa sổ. Sấm chớp đùng đùng, cô mơ hồ tỉnh dậy. Bước đến bên cửa sổ. Cơn mưa lớn đổ ập xuống, tiếng mưa ngăn cách tất cả mọi tạp âm bên ngoài căn phòng khiến cô cảm giác như mình đang ở trên một hòn đảo cô độc giữa biển khơi. 3 giờ sáng cô đột nhiên tỉnh giấc, chợt nhớ đến trước lúc đi, Thẩm Bồi đã cúi xuống hôn lên trán cô, nói, em luôn là niềm tự hào của anh, hãy tin anh yêu em, anh không muốn mất em. Lúc này Đàm Vân mới hiểu rõ thứ ướt ướt trên lông mi anh là nước mắt. Rõ ràng anh đã khóc, cô bị chấn động sâu sắc, sống mũi cay cay, dựa lưng vào tường, bất động, tiếng sấm trong đêm nghe thật chát chúa, những câu chuyện ngày xưa không ngừng ùa về trong ký ức của cô. Văn Hiểu Tuệ nói Thẩm Bồi đang chạy trốn, cô lại nghĩ anh không trốn chạy, thực ra, ở sâu trong tim mình, cô cảm thấy không tự tin, cô sợ bị người khác coi thường, bị người khác phủ nhận, khi chạm đến nỗi đau. Mới dùng những lời lẽ cay độc làm tổn thương người khác và cũng làm tổn thương chính mình. Vì muốn biểu đạt theo cách này, cô phải không để ý đến bản thân, một chút cũng không. Lúc này Đàm Vân mới thấy những lời dạy của cổ nhân thật sâu sắc. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Điều may mắn là, khi gặp chuyện đau lòng cô vẫn còn trẻ, khả năng phục hồi vết thương rất tốt. Cô cầm điện thoại, soạn một tin nhắn dài. Định sáng mai sẽ gửi cho Thẩm Bồi. Cô đóng chặt cửa sổ, lê từng bước về giường, cuộn tròn trong chăn, quay qua quay lại nhưng vẫn thấy khó ngủ. Cô cảm thấy trong phòng trở nên khó chịu, không khí ngột ngạt vô cùng, chằn chọc mãi cuối cùng không chịu được cô bèn chuyển sang tư thế tập yoga. Sau đó đau khổ quyết định 20 phút sau mà vẫn không ngủ được cô sẽ dậy làm việc. nhưng cuối cùng thì cô cũng buồn ngủ. 5 phút sau khi vừa thả lỏng, cô đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, không khí trong lành, mát mẻ, tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái, cô không còn cảm thấy phiền não như hôm qua nữa. Tin nhắn đó cô vẫn chưa gửi đi, nó vẫn nằm ở mục tin nhắn nháp trong điện thoại của cô. Đường đi làm cũng thoáng hơn mọi ngày, vì hôm qua mưa to nên rất nhiều những tay lái gà mờ không dám đi ra ngoài. Đang đi thì gặp đèn đỏ. Trong lúc chờ đợi nhàm chán, Đàm Vân lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đơn giản cho Thẩm Bồi. Hôm đó em nói hơi quá. Xin lỗi anh giữ gìn sức khỏe. Khi nào anh về, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Chưa đến công ty, cô đã nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Bồi. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ. Anh yêu em, Đàm Vân mỉm cười, cô biết chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây. Chờ Thẩm Bồi trở về, có thể cả hai phải quyết tâm, ngồi xuống nói chuyện cởi mở với nhau một lần. Có thể đó là một quá trình mệt mỏi. Hiện tại thật sự cô không có thời gian cũng như tâm trạng để nghĩ đến chuyện này. Trong 8 tiếng đồng hồ cô phải tiếp quản một cuộc họp. Riêng điều đó thôi cô đã tiếp ứng không xuể rồi. Chẳng còn mấy ngày nữa, kế hoạch tập trung thu mua của Phổ Đạt sẽ chính thức khởi động. Trụ sở chính của tập đoàn triệu tập các nhà cung ứng mở cuộc họp chủ bị mời thầu. Đàm Vân là đại diện cho MPL, dẫn theo 6-7 đồng nghiệp, chọn một chỗ ngồi không quá bắt mắt trong phòng họp. Đếm qua một chút, trong căn phòng họp có sức chứa tới hàng trăm người, có tới mười mấy chỗ là đại diện của các nhà cung ứng. Trong đó có cả những đối thủ kỳ cựu của MPL. Ngoài FSK, là một số công ty trong nước mấy năm gần đây đã phát triển một cách hưng thịnh. Những công ty này lấy danh nghĩa là doanh nghiệp quốc gia được bảo hộ nhiều năm. Đã mơ hồ có xu thế ngấm ngầm tranh đua với những doanh nghiệp đa quốc gia. Thật ngẫu nhiên, Đàm Vân gặp lại cấp trên cũ của mình, Dư Vĩnh Lân, những đồng nghiệp khác không có gì. Họ chỉ chào hỏi qua loa rồi vỗ vai nhau hỏi thăm tình hình hiện tại. Dư Vĩnh Lân tươi cười niềm nở, không hề để lộ vẻ gì là không thoải mái. Anh lấy danh thiếp, phát lần lượt, nào, gặp nhau là có duyên, tình bạn là trên hết, tranh đấu chỉ đứng thứ hai, chỉ có Đàm Vân ngần ngại đứng phía sau, qua đó rồi biết phải nói gì. Cuối cùng cô cũng miễn cưỡng bước tới. Tony, dạo này anh thế nào? Vẫn tốt chứ? Cơ mặt của Dư Vĩnh Lân gần như trong tích tắc tê cứng lại. Rồi lập tức trở lại trạng thái bình thường, để lộ nụ cười mang tính nghề nghiệp. Tốt, rất ổn, Đàm Vân trước mặt anh mặc bộ váy công sở kiểu vest màu xanh. Tóc dài buộc sau gáy, để lộ chiếc trán thông minh, son môi màu hồng phấn khiêm nhường, toát lên phong cách chuyên nghiệp, thanh lịch, đẹp đẽ, nhưng ánh mắt và nụ cười của cô lại xa lạ đến thế. Không phải là người con gái cốt cường mà anh từng thầm mến mộ. Dư Vĩnh Lân im lặng, đột nhiên không tìm ra được lời ứng đáp nào thích hợp. Đàm Vân cố hóa giải sự ngượng ngùng mỏng manh giữa hai người. Lớn giọng khoa trương nói, hai, buổi hôm nay chẳng giống cuộc đàm phán chút nào, mà chính là quần anh tụ hội. Dư Vĩnh Lân thấy nhẹ nhõm trở lại, hạ giọng cười nói, xung quanh đều là phụ họa thôi, đỉnh cao cuối cùng chỉ có FSK và MPL. Anh nháy mắt, cẩn thận, cô bé, tôi không khách sáo đâu. Đàm Vân vừa định đáp trả vài câu, mảnh ra đã thấy giám đốc nghiệp vụ Điền Quân bước vào phòng họp. Ngồi xuống vị trí chủ tọa ở chính giữa, thổi vào micro mấy tiếng. Cuộc họp bắt đầu, vì thế đại diện của các nhà cung ứng, ai ngồi chỗ người nấy. Cả hội trường dần yên tĩnh trở lại, nhân vật nặng ký của Phổ Đạt tham gia cuộc họp lần này chỉ có một mình Điền Quân. Cách mở màn của anh ta đa số là lời nói xã giao, không cung cấp nhiều thông tin. Đàm Vân ngán ngẩm ngồi nghe, thực ra tuy mắt nhìn Điền Quân nhưng trong đầu đang nghĩ đến việc riêng của mình. Nếu nói tập trung các đại diện của đối tác kinh doanh tới cuộc họp thu mua chủ bị thì phải là phòng marketing. Nhưng tại sao người của phòng kinh doanh Điền Quân lại là đại biểu cấp trung duy nhất có mặt trong cuộc họp chủ bị? Cô tập trung sự chú ý nhằm tìm đáp án trong lời phát biểu của anh ta. trong đầu không ngừng liệt kê các loại khả năng. Dự đoán cuối cùng tập trung tại một điểm. Phổ Đạt vẫn chưa công bố danh sách thành viên của tổ chấm thầu nhưng rất có thể Điền Quân là một trong những người phụ trách chính. Cô lén sờ điện thoại, gửi cho Lưu Bình Khang một email ngắn gọn. Điền Quân phát biểu xong, hơi cúi đầu trong tiếng vỗ tay ở bên dưới. Đi ra ngoài trước, tiếp đó MC bắt đầu công bố quá trình đấu thầu khiến tất cả đều phải dựng tai lắng nghe. Hóa ra lần mời thầu này của Phổ Đạt, với nguyên tắc thể hiện sự công bằng, minh bạch, hợp lý, quá trình được chia làm 3 bước. Trước tiên, 2 tuần sau, các nhà cung ứng bắt đầu tiến hành giao lưu kỹ thuật. Sau khi tổ chấm thầu tiến hành thẩm định tập thể sẽ đưa ra danh sách cuối cùng. Sau đó tiến hành vòng đấu thầu công khai thứ nhất, đối tượng đấu thầu là những thiết bị trọng tâm của các tập đoàn và thiết bị chủ chốt của các chi nhánh. Vòng này kết thúc, tiến hành đánh giá điểm số thông qua điểm đạt được của phần kỹ thuật và phần thương mại. Định ra 5 nhà cung cấp bước vào giai đoạn tiếp theo vòng đàm phán thương mại. Vòng thứ 2 chủ yếu là đấu thầu thiết bị ngoại vi giữa các chi nhánh. Căn cứ vào danh sách ngắn được xác lập ở vòng 1. Dùng hình thức mời thầu, trực tiếp tiến vào vòng đàm phán thương mại, đưa ra quyết định cuối cùng về nhà cung ứng và thị phần. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu như trong vòng giao lưu kỹ thuật mà không lọt vào vòng trong thì coi như không còn tư cách tham dự trò chơi nữa. Còn nếu không được chọn vào danh sách ngắn, không chỉ thiết bị chủ chốt vòng 1 không được tiếp nhận, mà thiết bị ngoại vi ở vòng 2 cũng bị bỏ qua. Từng bước phức tạp khiến Đàm Vân lạnh người, nhưng điều khiến cô thấy ấm áp hơn chính là người ngồi hàng trước. Dư Vĩnh Lân, sắc mặt cũng biến đổi. Cô chắc chắn, những người đồng ngành FSK cũng không cảm thấy dễ thở cho lắm. Tình hình trước mắt càng đơn giản, minh bạch thì càng có lợi cho các công ty đa quốc gia. Mà quy tắc của trò chơi thì quá phức tạp, người được hưởng lợi chỉ là những kẻ đục nước béo cò mà thôi. Tuy nhiên, cô nghĩ tới đỉnh cao cuối cùng mà Dư Vĩnh Lân nói. Liền mỉm cười, bao nhiêu năm nay MPL và FSK cùng cạnh tranh nhưng thị phần thì lúc nào FSK cũng chiếm ưu thế. MPL mãi chỉ là thứ hai. Trong tiểu thuyết của Cổ Long, Diệp Cô Thành thua Tây Môn Suy Tuyết. Một, là vì trong lòng luôn có ý nghĩ đen tối, thua ở dục vọng của con người. Còn lần này, liệu MPL có cơ hội đổi vận không? Một, nhân vật trong truyện Lục Tiểu Phụng truyền kỳ của Cổ Long. Đàm Vân trong lòng hừng hực khí thế. Cuộc họp kết thúc cũng gần giờ tan sở. Đàm Vân nhỏ nhẹ dặn dò đồng nghiệp bên cạnh rồi lập tức trở về công ty họp. Biết rõ là phải chiến đấu cả đêm nhưng không có ai oán than gì. Trong thời gian chuẩn bị đấu thầu, phải thức đêm là chuyện quá bình thường. Thậm chí có người còn nếm mùi 48 tiếng đồng hồ không ngủ nghỉ. Có mấy người vội vã rời đi, cô không thấy ở phía sau Dư Vĩnh Lân đang ngước nhìn theo bóng cô. Gương mặt anh có chút thất vọng khó nhận ra, Dư Vĩnh Lân cùng đồng nghiệp dùng cơm xong, không lập tức quay về báo cáo như mọi lần, anh lái xe rẽ lên đường Trường An, dừng ngay tại tòa nhà làm việc của Trình Duệ Mẫn. Điện thoại mới kêu được 2 tiếng đã có người nhấc máy. Là Trình Duệ Mẫn, quả nhiên anh vẫn còn ở văn phòng. Dư Vĩnh Lân nói, ra đây, cùng tôi đi uống rượu. Giọng của Trình Duệ Mẫn tỏ ra có chút bất lực. Hôm khác đi, hôm nay tôi không đi được. Tâm trạng của Dư Vĩnh Lân không tốt, anh nói có vẻ bất cần. Không cần biết, tôi dừng ở bên đường, ở vạch cấm đỗ xe. Trong vòng 10 phút nếu cậu không xuống, tự tôi sẽ gọi 110 đến kéo xe đi. Sau đó cậu trả tiền phạt cho tôi nhé. Trình Duệ Mẫn đành phải đi ra. Cho cậu nửa tiếng, anh ngồi vào ghế lái phụ. Vừa thắt dây an toàn vừa nói. Về con có việc, Dư Vĩnh Lân thở dài. Ây, đúng là giàu ở trên núi cũng có họ hàng. Còn nghèo thì ở thành phố cũng không ai hỏi. Người giàu trên núi cũng có họ hàng. Nghe Dư Vĩnh Lân nói chẳng ra sao. Trình Duệ Mẫn tắt hẳn nụ cười. Dư Vĩnh Lân không thèm để ý, hiểu là được. Trình Duệ Mẫn lắc đầu cười. Thò tay vặn to nút thông gió điều hòa. Dư Vĩnh Lân hỏi, nóng à, không, cảm thấy bức bối, không thở được, thời tiết khó chịu quá. khí áp thấp, độ ẩm cao. Dư Vĩnh Lân chăm chú nhìn, sắc mặt của cậu khó coi quá. Chúng ta chẳng còn ở độ tuổi 18, đôi mươi nữa, đừng làm việc lao lực quá. Trình Duệ Mẫn cười, sắp tới thời kỳ đặc biệt, không có cách nào khác, sếp chuẩn bị tới rồi. Ông ấy luôn không hài lòng với tình hình phát triển ở thị trường Trung Quốc. Lần này ít nhiều phải cho ông ấy xem vài điều thực tế một chút. Gần đây cậu bận tối tăm mặt mũi. Chính là vì điều này, Trình Duệ Mẫn lim dim mắt. Tựa vào ghế, giữa trán xuất hiện nếp nhăn nhỏ. Trong chốc lát thấy hết được sự mệt mỏi của anh. Dư Vĩnh Lân nhìn anh lắc đầu, lập tức tắt loa trong xe. Trình Duệ Mẫn nhắm mắt lại, nói, cậu cứ bật lên đi. Không sao, Dư Vĩnh Lân liền nói. Xem ra tim của người tư bản đều đen như nhau. Nói ra thì Hà Lan cũng là một nước có đãi ngộ cao. Thế mà lúc ép người cũng quá kinh khủng. Mấy năm nay số vốn đầu tư ở thị trường Trung Quốc cứ như chút vào động không đáy. Cho đến giờ kinh doanh vẫn không mấy phát triển. Ông ấy không biết ăn nói với hội đồng quản trị sao cho thỏa đáng. Áp lực cũng vô cùng lớn. Tôi có thể hiểu được. Thế cậu dự tính đối phó với ông ấy thế nào? Trình Duệ Mẫn than thở, muốn cho ông ấy gặp mấy nhân vật quan trọng trong ủy ban thường vụ nhưng lại không tìm được đường dây quan hệ thích hợp. Đang buồn hết cả người đây. Dư Vĩnh Lân nhún vai. Theo tôi, đúng là đáng đời cậu. Bảo dựa vào quan hệ của lão gia nhà cậu thế mà cậu nhất quyết không chịu tận dụng. Đợi vài năm nữa ông ấy lui về rồi. Cậu có muốn cũng chẳng được. Trình Duệ Mẫn nhếch mép, muốn nói gì đó nhưng lại chậm chậm ngoái đầu lại, nhìn ngắm những tòa nhà cao chót vót mọc chi chít qua cửa sổ. Một lúc sau mới nói, mười mấy năm rồi tôi không nói được một câu chuyện nên hồn với ông ấy. Nếu vì chuyện này mà nhờ vả, ông ấy nhất định sẽ đánh tôi. Mẹ kế của cậu không phải rất quý cậu sao? Xin bà ấy đi, bớt khuyên can đi, vẫn chưa tới mức ấy đâu. Thế cậu định tính như thế nào? Tự cậu soi vào gương chiếu hậu mà xem. Mặt mày tái mét rồi kia kìa. Trình Duệ Mẫn cũng soi gương. Ngắm nghía, cười đau khổ. Tốt nghiệp xong, tôi vào làm cho MPL. Trước đây thực không thấy được công ty lớn có điểm gì tốt. Lúc rời đi rồi mới biết. Mình làm việc thành quen rồi. Giờ việc gì cũng phải tự mình lo. Cũng chẳng có trợ thủ đắc lực. Lông mày. Dầu ria vơ cả, anh vươn vai, than thở, đúng là sụp đổ, Dư Vĩnh Lân cười lớn. Nếu cậu làm ông chủ, chẳng phải sẽ ép chết người hay sao? Tôi có mấy người anh em mở công ty gia đình, thế mà từ kế toán, thu ngân đến vận chuyển, đều phải tự mình sắn quần sắn áo mà làm. Nói chuyện một lát đã tới nơi, Dư Vĩnh Lân đỗ xe vào vị trí quen thuộc, quán bar này nằm ở cửa nam khu chung cư. Là nơi họ thường tới trước khi rời MPL. Hai người vào chỗ ngồi, chọn loại đồ uống. Dư Vĩnh Lân tiếp tục chủ đề ban nãy. Lão Trình à, nếu không thì tôi qua giúp cậu. Trình Duệ Mẫn lập tức lắc đầu. Vì con trai của cậu, cậu thôi đi, với môi trường và chính sách của Trung Quốc. Nói không chừng đến ngày nào đó công ty sẽ quyết định rút vốn. Lập tức giải thề, tôi đã làm liên lụy tới cậu. Một lần đã đủ rồi. Không muốn có lần thứ hai. Dư Vĩnh Lân đột nhiên im bặt, uống hớp rượu, không lên tiếng nữa. Trình Duệ Mẫn nhận thấy sự thay đổi. Tại sao cậu lại muốn chuyển chỗ? Dư Vĩnh Lân cúi đầu, cười cười nhưng không trả lời. Làm mệt quá, không phải. Dư Vĩnh Lân thở dài. Là phiền lòng, tôi luôn nghĩ rằng, chỉ có những đứa trẻ học tiểu học hoặc trung học mới đi bắt nạt kẻ khác. Không ngờ những ông ở FSK cũng làm trò này. Trình Duệ Mẫn không nhịn được. Bật cười. Thật đấy, đừng cười. Tôi nói cho cậu nghe. Lúc rời đi cứ tưởng là sự đấu đá trong nội bộ của MPL đã lên đến đỉnh điểm rồi. Ai ngờ FSK cây lớn dễ sâu lâu đời là thế mà đấu đá các cấp không đâu không có. Kinh nghiệm đấu giữa người với người hết sức phong phú. Đó gọi là nơi nào có người. Nơi đó là giang hồ, không cần biết đó là người Trung Quốc hay người nước ngoài. Rất đúng, ví dụ như việc thu mua tập trung này, không ai nguyện gánh công việc rủi ro. Ôi dào, thắng thì mọi người cùng chia nhau quota, thua thì bao nhiêu thối ta đổ hết lên đầu một người. Ai ngu chứ, ai cũng khôn hết, cuối cùng người chân ướt chân ráo như tôi gặp đen đủi. Bị đẩy lên gánh, nghĩ tới tôi lại thấy hận Lưu Bình Khang. Trình Duệ Mẫn cười vẻ xót xa, lắc ly rượu, không nói gì, lâu lắm rồi không nghe thấy tên của người này. Cảm thấy có chút xa lạ, cũng có chút mơ hồ, nhưng không bực như dao đâm vào tim như trước nữa. Dư Vĩnh Lân cũng nhận thấy mình nói chuyện có chút đường đột. Lập tức giải thích, tôi không có ý trách cậu. Mấy năm nay cần cái gì đều đã đạt được rồi. Đúng là giờ ngã thật rồi. Chúng ta đánh cược, thua phải chấp nhận thôi. Nói rồi, anh lảng sang chủ đề khác. Ai ra, nói chuyện khác đi. Hôm nay Phổ Đạt mở cuộc họp chủ bị thu mua tập trung. Cậu đoán xem, bên MPL cử đại biểu tới dự là ai nào? Quả nhiên Trình Duệ Mẫn bị thu hút. Vu Hiểu Ba, sai, đoán lại xem, cậu đoán theo hướng người có khả năng thấp nhất ấy. Ánh mắt Trình Duệ Mẫn chợt lóe lên. Đàm Bân, hai, chính xác, vẫn câu nói cũ, dạy nên đồ đệ, sư phụ đói chết. Hôm nay tôi thực sự đã được lĩnh giáo toàn bộ. Vừa gặp cô ấy, tôi đã cảm thấy không thoải mái. Trình Duệ Mẫn hơi cau mày. Kỳ lạ, sao bên đó có thể cử một người mới như thế được? Bởi vì Hiểu Ba không chịu làm. Tại sao? Đây là cơ hội cho anh ta thăng tiến mà. Tính tình của Hiểu Ba cậu cũng biết. Anh ta rất chắc chắn. Nếu không nắm chắc 7 phần, anh ta sẽ không dễ dàng ra tay. Có vết xe đổ đẫm máu nơi xa trường của cậu và mấy người chúng tôi. Anh ta sẽ không lấy thân làm bình phong che sương gió đâu. Trình Duệ Mẫn có phần kinh ngạc trước câu trả lời này. Anh nhìn chằm chằm Dư Vĩnh Lân, trong lòng không khỏi xót xa. Cả tâm huyết của anh, mất 5, 6 năm trời mới gây dựng được đội ngũ bán hàng tràn đầy uy lực. Bây giờ hủy nó dễ dàng như vậy sao? Đây chính là kết quả diệt cỏ diệt tận gốc mà Lưu Bình Khang mong muốn. Đội ngũ chủ chốt một khi đã giải tán, sức sáng tạo của cả đoàn quân cũng sẽ dần dần lùi về con số 0. Từ đó người người lâm vào tình trạng nguy nan, gặp chuyện gì cũng chỉ có thể tự mình cứu mình. Rời MPL lâu như vậy rồi, Trình Duệ Mẫn vẫn thấy Lưu Bình Khang thật khó hiểu. Đằng sau một loạt hành động máu lạnh, mục đích cuối cùng của ông ta là gì? Chỉ vì lo sợ anh liên kết với Lý Hải Dương mà ông ta không chần chừ đuổi anh ra khỏi công ty. Cũng có thể nói là buộc phải làm như vậy, nhưng khuyên một loạt nhân viên như Dư Vĩnh Lân từ trước. Rõ ràng là ông ta tự cắt hai cánh tay mình, việc gì cũng lo quá, giết một đe trăm là đủ, ngoài thì thoải mái, trong thì nghiêm túc cũng đã đủ điều khiển lòng người. Anh không tin người bôn ba nơi thương trường mấy chục năm như Lưu Bình Khang lại không hiểu đạo lý này. Lão Trình, Dư Vĩnh Lân như nhìn thấu tâm sự của anh, vỗ vào cánh tay anh. Cậu nói xem, lão Lưu rốt cuộc nghĩ gì, làm cho tình hình căng thẳng như hiện nay. Đến một tổng giám đốc cho ra dáng cũng không chọn được. Lẽ nào quyền lực tuyệt đối khiến người ta điên cuồng đến thế sao? Trình Duệ Mẫn uống một ngụm rượu. Nghĩ thật kỹ, lắc đầu, sau đó chậm chạp nói. Cũng không thể nói thế được, trao cơ hội cho người khác là một việc rất mạo hiểm. Nhưng cũng có thể là kỳ binh nằm ngoài sự dự tính của người khác. Cậu nhất định không được nhẹ dạ cả tin, cuối cùng lại bị bại trong chính tay đồ đệ của mình. Đàm Bân, cô bé đó nói thế nào về cô ấy bây giờ? Mấy hôm nay tôi vẫn chú ý cô ấy là do một tay tôi dạy dỗ. Lẽ nào tôi không đánh giá được sao? Trình Duệ Mẫn ngước mắt nhìn Dư Vĩnh Lân. Trên mặt rõ ràng có treo dấu chấm hỏi. Dư Vĩnh Lân có vẻ ngất ngây. Nói nhiều tới mức không kìm lại được. Cậu không biết chứ, giờ lão Lưu tìm mọi cách để xóa đi những dấu tích của cậu. Có thể nói cô ấy vừa chặt chẽ lại vừa gần gũi. Người xuề xòa như Hiểu Ba còn bị cô ấy làm cho tức điên lên. Tôi thật không dám tin. Người phụ nữ này một khi gây dựng nên thế lực của mình, còn đáng sợ hơn đàn ông rất nhiều. Trình Duệ Mẫn ngắt lời, chắc không đến nỗi ấy chứ. Tôi thấy Đàm Bân nói chuyện và làm việc đều rất ổn. Thôi được rồi, lão Trình à, cậu ngây thơ quá. người nặng về chủ nghĩa lý tưởng lúc nào cũng nghĩ người ta theo chiều hướng tốt đẹp. Dư Vĩnh Lân rất không đồng tình, tường thuật lại nguyên văn lời nói của Đàm Vân trong buổi họp chủ bị nội bộ MPL. Nụ cười trên môi của Trình Duệ Mẫn dần biến mất, anh uống một hơi hết phần rượu còn lại trong ly. Đàm Vân nói thế thật ư, tôi lừa cậu làm gì? Nửa ly rượu uống vội quá, Trình Duệ Mẫn ôm trán, hứng chịu cơn hoa mắt đột ngột kéo tới, gần như không nghe thấy câu trả lời của Dư Vĩnh Lân. Dư Vĩnh Lân vẫn nói lào xào không ngớt, cô bé đó, đừng có nhìn bề ngoài thanh tú, thực ra lòng dạ vô cùng hiểm độc, cậu có biết trước đây tại sao tôi lại cương quyết điều cô ta từ bộ phận hậu mãi qua không? Lúc đó cô ta làm đại diện bán hàng, có dự án kéo dài 2 năm, không ký được đơn xác nhận, người quản lý khách hàng không được ích lợi gì, lại luôn làm mọi việc khó khăn hơn, sống chết không chịu buông tay, đổi đến mấy người vẫn không thể lấy được. Đến lượt Đàm Vân, cô ta ngày nào cũng đúng 8 giờ sáng tới văn phòng của người đó làm việc, lau nhà, rót nước, sau đó ngồi bên cạnh làm việc cùng. Không hề tỏ ra là người ngoài tí nào. Khoảng nửa tháng, cuối cùng người đó không chịu được nữa. Ngoan ngoãn ký tên vào tờ xác nhận. Tôi nhận ra, được, đúng là lòng dạ độc ác. Da mặt dày, khả năng chống cự cũng kiên cường. Có khả năng làm kinh doanh, nên mới không chần chừ đưa cô ta lên. Không ngờ, trình độ dẫm đạp lên người khác để tiến lên của cô ta cũng vô cùng cao tay. Trình Duệ Mẫn không nói tiếng nào. Đẩy ly rượu ra, đứng lên, rời đi, Dư Vĩnh Lân gọi từ phía sau. Này, này, này, sao cậu lại đi, tôi đồng ý với cậu nửa tiếng. Thời gian đã hết, về làm việc thôi, chuyện này là thế nào? Cậu đi rồi, ai trả tiền? Trình Duệ Mẫn không hề ngoái đầu lại. Cậu cầm hóa đơn tới, tôi sẽ trả, hóa đơn cái con khỉ gì chứ? Dư Vĩnh Lân mắng một câu. Vừa định giơ tay lên gọi phục vụ tính tiền, lại nhìn thấy Trình Duệ Mẫn bước nhanh lại, anh liếc mắt hỏi, đổi ý rồi à? Trình Duệ Mẫn khom người, hạ giọng nói, quên không nói với cậu, thành viên tổ chấm thầu đã được định, phó tổng lương đảm nhiệm chức tổ trưởng, nhưng chỉ treo chức, ba tổ phó, phòng marketing, phòng kinh doanh và phòng thiết bị mỗi phòng một người, người chủ trì chính là Điền Quân thuộc phòng kinh doanh. Oh, my God, Dư Vĩnh Lân lập tức tỉnh táo trở lại, há hốc mồm đứng đây, giọng nói mặc dù nhỏ nhưng đầy vẻ nghi ngờ. Điền Quân, lời đồn thổi quả đã thành sự thực, cuối cùng anh ta đã chen lên nấc thang thứ hai. Trình Duệ Mẫn cũng đứng thẳng người, tránh không trả lời câu hỏi của Dư Vĩnh Lân. Tôi hẹn anh ta hôm sau bàn chuyện, lúc đó cậu gọi điện cho tôi, tìm lý do cùng đi ăn bữa cơm. Dư Vĩnh Lân vui mừng vỗ bàn một cái. Great, cùng lúc đó, tại tầng 16 của MPL, ở căn phòng có cửa ngoài dán chữ War Room đánh dấu phòng họp. Đèn điện vẫn sáng trưng, ở một góc bàn họp, những hộp pizza chuyển phát nhanh để lộn xộn, trong không khí đặc mùi format chua chua, những người đang ngồi trong phòng họp, ngoài Đàm Vân và Kiều Lợi Duy. Còn có mấy vị giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc thường trú tại Bắc Kinh. Những người khác thì tham dự thông qua điện thoại đường dài và hệ thống hội nghị trực tuyến. Lưu Bình Khang do buổi tối còn có cuộc hẹn với đối tác khác nên chỉ góp mặt một lát. Dặn dò Đàm Vân mấy câu rồi vội vã rời đi. Đã gần 9 rưỡi, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Quy tắc cho điểm của Phổ Đạt không gây ra tranh cãi gì lớn. Dù sao thì trong cùng một ngành nghề, đã cạnh tranh với nhau nhiều năm, ưu thế của những đối thủ cạnh tranh đều rõ ràng. Không cần nhiều lời, cả MPL và FSK, xét về mặt kỹ thuật luôn đứng đầu trong ngành, còn tiêu chuẩn kỹ thuật của Phổ Đạt, dưới sự tham gia giúp đỡ của những công ty đa quốc gia. Để đi từ không tới có, họ cũng đã mất mấy năm để dần gây dựng, nhưng so với những doanh nghiệp trong nước lâu đời. Những công ty đa quốc gia cũng lộ rõ những điểm yếu kém. Giá thành cao khiến cho họ trong cuộc chiến giá cả phải lấy lợi nhuận đổi thị trường. Than mình nhỏ bé, sau đó từng tí một bị tấn công, dần rơi vào hiểm địa, cho nên thách thức lớn nhất vẫn là giá cả và điều khoản thương mại. Đối với MPL, mới chỉ lọt vào danh sách ngắn của vòng đầu tiên vẫn là chưa đủ. Mà họ cần giữ vị trí top đầu trong bảng xếp hạng tổng hợp. Như vậy mới có khả năng nắm được ưu thế trong vòng đàm phán thương mại. Không thì chí ít cũng giữ được thị phần hiện tại. Nói cho cùng, cửa ải này chính là mối quan hệ giữa khách hàng và bảng xếp hạng cuối cùng. Buổi chiều, Lưu Bình Khang nhận email của Đàm Bân, thông qua mối quan hệ cá nhân từ nội bộ Phổ Đạt. Đã lấy được danh sách đầy đủ của tổ chấm thầu. Đàm Bân đoán không sai. Quả nhiên Điền Quân đứng ngay sau Phó Tổng Lương. Anh ta là tổ phó thứ nhất của tổ chấm thầu. Lúc này, trên màn hình máy chiếu trong phòng họp hiện ra mô hình cơ cấu tổ chức của Phổ Đạt. Tất cả hồ sơ dự thầu và các bên có liên quan. Bao gồm lãnh đạo cấp 1, 2, 3 của công ty, chi nhánh chủ chốt đều được hiển thị trong một bản Excel. Các màu sắc khác nhau biểu thị thái độ của từng người đối với MPL. Có 3 màu vô cùng bắt mắt, đại diện cho 3 loại khách hàng khác nhau. Màu xanh lục đại diện cho tổ chức đồng minh hoặc những người có thiện cảm. Màu vàng thể hiện thái độ trung lập. Màu đỏ, không cần nghĩ nhiều, đó chính là thành phần phản đối MPL. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy màu đỏ và vàng chiếm tỷ lệ khoảng 40%. Mặc dù chiếm tỷ lệ ít nhưng màu sắc hiện ra vô cùng chói mắt. Thật không may, tên của giám đốc nghiệp vụ Điền Quân bị phủ màu vàng. Còn điều khiến cho Đàm Bân cảm thấy lo lắng nhất chính là tổng giám đốc kỹ thuật của Phổ Đạt Trần Dụ Thái cũng xuất hiện trong danh sách tổ chấm thầu, mà còn là màu đỏ chói mắt. Kiều Lợi Duy, phát thảo mối quan hệ giữa họ lên bảng. Tổng bộ Phổ Đạt, mỗi người một cách, một quan điểm khác nhau. Các chi nhánh ở Bắc Kinh cũng có hậu thuẫn riêng. Trong bảng này có hơn 20 nhân vật chủ chốt. Quan hệ giữa họ đều rất tế nhị và phức tạp. Khi chưa biết rõ thì không được manh động. Đàm Bân nhớ lại bài học từ lần trước. Ngoài việc nhắc nhở lúc mọi người lạc đề, chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe. Cô không thể không bái phục tài kinh doanh của Kiều Lợi Duy. Chỉ trong vòng một tuần mà anh ta đã lật mở hết trên dưới Phổ Đạt. Nắm được không ít những thông tin bí mật. Khi Kiều Lợi Duy giới thiệu xong, đang trưng cầu ý kiến thì Đàm Bân lên tiếng. Tôi có kiến nghị, là cá nhân thôi, cô nói rõ ràng ý kiến của mình. Theo thông lệ trước đây của Phổ Đạt, khi việc trao đổi kỹ thuật kết thúc, danh sách đấu thầu sẽ nhanh chóng công bố. Cho nên chúng ta chỉ có thời gian 3 đến 4 tuần để chạy quan hệ. Rõ ràng việc quan tâm chu đáo đến từng bên liên quan là một điều không thực tế. Chúng ta chỉ có thể tập trung vào việc duy trì đồng minh, tiếp cận phe trung lập. Những người hiện vẫn còn tồn tại vấn đề tiêu cực, tôi đề nghị tạm thời bỏ qua. Kiều Lợi Duy nhảy lên như bị giẫm phải đuôi. Bỏ qua, cô có dám đảm bảo những người bị chúng ta bỏ qua này không thể làm ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng không? Đàm Bân nhìn anh ta, thái độ hòa nhã nhưng kiên định. Tôi không thể bảo đảm, đây vốn là một canh bạc, có được có mất, không ai có thể chắc chắn, trừ khi anh biết biến hóa. Chưa từng thử mà cô đã biết là không thể. Cherry, lẽ nào cô quên rồi? Làm sale, cho dù chỉ có 1% cơ hội cũng không được dễ dàng từ bỏ. Kiều Lợi Duy gõ xuống bàn. Mặc dù không giận dữ nhưng quyết không nhượng bộ. Tiếng của Vu Hiểu Ba kịp thời vang lên từ điện thoại trong phòng họp. Lão Kiều, Cherry, vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau. Gần 10 giờ rồi. Mau giải tán để mọi người về nhà đi. Đàm Bân lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt liếc qua mấy giám đốc kinh doanh. Họ vẫn đang mở to mắt nhìn hai vị quyền phó tổng. Thái độ hứng thú như xem một vở kịch, mà giữa họ còn có một trận chiến ngầm không khói thuốc súng vô cùng kín kẽ. Cô cười nói, hôm nay bàn tới đây thôi. Các vị đã vất vả rồi, mau về nhà nghỉ ngơi thôi. Ngày mai tôi sẽ gửi cho mọi người kế hoạch hành động tiếp theo. Phòng họp thoáng cái đã trống không? Những đồng nghiệp tham gia cuộc họp qua điện thoại cũng lần lượt rời đi. Chỉ có Vu Hiểu Ba vẫn ở nguyên chỗ cũ. Đàm Bân đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Xin lỗi Kiều Lợi Duy. Lão Kiều, xin lỗi, tôi không có ý làm anh xấu hổ trước mặt mọi người. Nhưng trước chuyện này, nhân lực của chúng ta có hạn. thời gian cũng gấp, nhất định phải tính toán kỹ việc đánh đổi. Thái độ của cô tự nhiên mềm mỏng khiến Kiều Lợi Duy vốn đang tự vệ phải ngạc nhiên. Thất thần một lát rồi cười, nửa đầu kiên quyết chấp nhận, nửa sau nhất quyết phải giữ. Vu Hiểu Ba chậm rãi phân tích lập trường. Tôi đồng ý với Lão Kiều. So với FSK, chúng ta không có ưu thế gì, chỉ có thể cố gắng hết sức giảm thiểu tối đa khả năng thất thế. Khách hàng không đợi gặp MPL, chúng ta sẽ tiến hành tiếp xúc để tạo nhiều cơ hội hơn là ngồi không. Những lời nói của Vu Hiểu Ba khiến quyết tâm vốn rất kiên định của Đàm Vân bắt đầu lung lay. Bởi vì anh nói đúng với tình hình, cô cắn môi, đắn đo một lát, cuối cùng nói, nếu như là 2-1 thì tôi xin rút lại ý kiến của mình. Chúng ta có thể áp dụng hình thức người theo sát người. Lão Kiều, anh lập một bản kế hoạch, ngày mai cùng tôi tới gặp Kenny để ông ấy xác nhận một tiếng. Tan họp, Đàm Vân vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa, đã nghe thấy một giọng nghẹn ngào, nức nở, toàn thân Đàm Vân nổi da gà. Mặc dù ánh đèn trong nhà vệ sinh sáng rõ nhưng khu vực văn phòng lúc này gần như không còn ai. Cái giọng buồn thương, sâu thẳm này thật khiến cho người ta thấy kinh hãi. Cô vừa đi vệ sinh vừa nghe thấy tiếng khóc càng lúc càng lớn. Đang định đóng cửa rời đi thì cô tò mò đứng lại. Âm thanh này nghe rất quen. Đàm Vân nhẹ nhàng bước đến gần, liếc nhìn cánh cửa ô vệ sinh bên cạnh. Chỉ thấy biểu tượng có người hiện lên ở một bên cánh cửa. Hơi khom lưng, cô nhìn thấy đôi giày da màu trắng đầu tròn. Trên đó còn gắn chiếc nơ hình cánh bướm xinh xắn. Mới sáng nay cô còn khen đôi giày này mang phong cách nhã nhặn của những năm 60. Chủ nhân của đôi giày là nhân viên cấp dưới của cô trước khi cô được thăng chức. Đại diện bán hàng khu vực Bắc Kinh, Phương Phương, Đàm Vân đưa tay lên gõ cửa. Phương Phương, tôi là Cherry, lát nữa cô rửa mặt xong rồi tới gặp tôi. Tôi đợi cô ở phòng họp số 3. Tiếng khóc ở ô vệ sinh bên cạnh chợt ngừng lại. 10 phút sau, Phương Phương bơ phờ ngồi trước mặt cô. Tóc mai ướt sũng dính trên trán, mắt và mặt đều sưng. Đàm Vân đưa cho cô một cốc Milo sô-cô-la. Cảm ơn, Phương Phương đón lấy chiếc cốc, cầm trong tay, không nói gì nữa. Đàm Vân hỏi. Có chuyện gì thế? Phương Phương cúi đầu, nước mắt lại tuôn ra. Tôi không muốn làm nữa. Cô ấy nghẹn ngào, Đàm Vân thở phào một tiếng, dụi đôi mắt cay xè, cười vẻ bất lực. Đây là lần thứ bao nhiêu cô nói không làm nữa rồi. Lần này là thật, tại sao? Lẽ nào khách hàng lại khiến cô tức giận? Không phải, tôi bị nhăng mắng, anh ta thật quá đáng. Phương Phương có cơ hội dốc bầu tâm sự. Đem bao điều bực mình và uất ức nói cho bằng hết. Rõ ràng là do anh ta hồ đồ, hẹn thời gian gặp khách hàng, vì chút việc bận mà một ngày đổi đi đổi lại đến 3 lần. Khiến khách hàng không vui, tôi thay anh ta nghe mắng rồi, khi về có ý tốt nhắc nhở, anh ta lại mắng tôi giống như làm đầy tớ cho khách hàng. Có người quản lý nào như thế không? Đều là người, đều có bố, có mẹ, anh ta có quyền gì mà mắng người khác như thế? Tôi vẫn phải khiêm nhường nhìn sắc mặt anh ta mà sống sao? Nghe tới đây, Đàm Vân có phần hối hận. Đáng lẽ lúc nãy cô không nên lắm chuyện. Giờ thì cưỡi lên lưng hổ rồi. Khó mà xuống được, nhang tên thật là Chu Dương. Hiện thay Đàm Vân giữ vị trí giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Kinh. Phương Phương vẫn là đại diện bán hàng khu vực Bắc Kinh cho nên giám đốc trực tiếp của cô không phải Đàm Vân nữa. Mà là Chu Dương. Chu Dương rất được việc, cũng rất biết cách đối xử với khách hàng. Nhưng với đồng nghiệp thì nói năng không chút khách khí. Đàm Vân đã nghe không ít những lời phàn nàn về anh ta. Phương Phương theo cô 2 năm, quan hệ cũng rất tốt. Nếu không như thế, Phương Phương cũng sẽ không có thái độ vượt cấp. Dám không tiếc lời nói xấu sếp của mình trước mặt sếp trên. Nhưng cô gái này rõ ràng không hiểu. Giờ quan hệ công việc giữa hai người đã cách nhau thêm một bậc. Vượt cấp cáo trạng thế này thực sự là một điều tối kỵ trong chốn văn phòng. Mỗi một mô hình quản lý đều cần dựa vào kết cấu đã có để duy trì trạng thái cân bằng. Vượt cấp chính là làm đảo lộn kết cấu này. Rất ít công ty cho phép hoặc cổ vũ hành động này. ở vị trí của Đàm Bân hiện giờ, càng không dễ nhúng tay vào chuyện ân oán của cấp dưới. Cô quyết định nói thật để Phương Phương hiểu rõ thái độ của cô đối với chuyện này. Phương Phương, việc này thực sự bản thân tôi cũng không thể đánh giá đúng sai. Vấn đề của Yang, tôi sẽ lựa lời nói với anh ta, nhưng nói cho cùng thì anh ta cũng là sếp của cô. Cô phải học cách tự nói chuyện với cấp trên của mình. Tôi không thể giúp cô mãi được. Phương Phương ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang. Đàm Bân khẽ thở dài, nói tiếp, tôi luôn coi cô là lớp đàn em, nếu cô còn coi tôi là đàn chị thì hãy nghe tôi. Không phải ai cũng hợp với mình, đặc biệt là phong cách làm việc của cấp trên, cô không thể tự do gọi món giống như ở tiệm cơm được. Chỉ có thể người ta mang lên thứ gì, mình ăn thứ đó, cho dù là không thích, cô vẫn phải tự nói với mình là rất ngon. Rất ngon, về lâu về dài tự nhiên sẽ cảm thấy đó đúng là cao lương. Mỹ vị, Phương Phương lau nước mắt, bực tức nói, sao phải khiến bản thân mình chịu uất ức như thế? Nếu đã không thích, tôi có thể đổi tiệm ăn khác. Đàm Bân cười, đúng là trẻ con, cô đã nghe câu này bao giờ chưa? Quạ nào mà chẳng đen đầu. Hai, có nghĩa, cùng một ruột, xấu xa như nhau. Ở đây có nghĩa là kẻ bóc lột ở đâu cũng tàn bạo như nhau. Lẽ nào bảo tôi ngày ngày phải nịnh bợ anh ta ư, tôi không làm được. Huyệt thái dương của Đàm Bân đang giật giật, biết những lời mình nói từ nãy tới giờ cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Quá mệt mỏi, cô cố nhẫn nại, quyết định nói xong rồi sẽ đi ngay. Cô đứng lên nói, Phương Phương. Có được sự tin tưởng của cấp trên không phải chỉ cần dựa vào nịnh bợ hoặc phục tùng vô điều kiện. Điểm mạnh của người ta, mình biết coi trọng, điểm yếu của người ta, mình biết bù đắp, đây mới là cách duy trì sự tin tưởng. Cô muốn người ta coi trọng mình, vậy đầu tiên phải có bản lĩnh không để người khác coi thường. Về nhà thôi, tắm rửa sạch sẽ rồi đi nghỉ, những việc khác mai rồi tính, Đàm Bân dứt khoát bỏ đi. Phương Phương vẫn ngồi thất thần trong phòng họp, mãi không thấy nhúc nhích, có thể về nhà cô ấy sẽ khóc, nhưng không còn cách nào khác, chuyện vấp phải đau đớn để trưởng thành không ai có thể gánh chịu thay. Khóc xong cô ấy sẽ hiểu, lời nói của kẻ yếu khó lọt tai người khác, không phải vì nó nhỏ, mà đó đã trở thành quy tắc bất thành văn, ngó qua ngó lại chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Còn vẫn cảm thấy bị tổn thương. Chứng tỏ cô ấy vẫn còn non trẻ và nông nổi. Vài năm sau, rất có thể cô ấy sẽ không còn khóc lóc thảm thiết vì câu nói của người khác nữa mà có thể luôn giữ khuôn mặt mình lúc nào cũng tươi cười. Xinh xắn, nhưng cái giá phải trả cho sự huy hoàng ấy chính là cảm giác ngày càng biến thành một ổ khóa bị hoen gì. Trong tim không còn những đợt sóng dạt dào nữa. Trí tưởng tượng bay cao của tuổi trẻ dần trở nên khô kiệt. Tất cả những cảm xúc bất kham và niềm đam mê, cùng với sự gia tăng của cuộc cải vật chất, một ngày nào đó sẽ biến mất, không còn chút dấu vết. Trên đường về nhà, Đàm Bân bỗng nhớ ra, đã rất lâu rồi cô không khóc một trận thỏa thuê. Mỗi lần muốn khóc, cô luôn cố gắng chuyển sự chú ý sang việc khác như xem TV hay đọc sách. Cố gắng không để bản thân có cơ hội tự đau khổ, tự thương hại chính mình. Lúc nhớ lại thì căn bản đã không còn gì đáng để khóc lóc nữa. Khi dừng đợi đèn đỏ, cô gục đầu xuống vô lăng rất lâu, không muốn ngẩng lên, cách chương.